Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, sau cùng khảo thí. Cho đáng yêu Kaguya rửa mặt một phen, Đai Ly liền đem hai cái muội tử thu vào trong lòng, hướng di tích bên kia đi đến, sớm đã bố trí tốt hạng thứ ba sân bãi một bên. Lúc này đã tụ tập một đống người. Ngoại trừ đám người tránh lui Mộc Đai Ly chỗ đất trống, địa phương khác đều là có chút chật như nêm cối. Nhìn thấy người dự thi từng bước vào chỗ, Đai Ly cũng tiến đến muội tử đại lão bên cạnh, bắt đầu cùng các nàng đáp lời. Qua một ngày, các muội tử rõ ràng tâm tình tốt nhiều, đối với Đai Ly cũng không giống ngày hôm qua hờ hững. Dù sao hắn tướng mạo cùng thực lực đều là rất ưu tú, đối với muội tử rất có lực hấp dẫn, các nàng tự nhiên có giao hảo ý nghĩ, vui sướng giao lưu, một mực tiếp tục đến hạng thứ ba khảo thí bắt đầu. Cái này trị liệu năng lực khảo thí, cũng không chỉ là trị liệu vết thương, còn có tịnh hóa dị thường trạng thái, loại trừ chớ chú, phụ trợ tăng thêm những phương diện này khảo nghiệm. Nếu như là một cái chuyên nghiệp sữa, như vậy những phương diện này tất nhiên đều có liên quan đến. Những kiểm tra này đối với những cái kia tồn tại, đều là một bữa ăn sáng, nhưng là đã làm toàn bộ phương diện phát triển đại lão, chắc chắn sẽ không chuyên nghiệp như vậy. Bởi vậy cái này khảo thí, bọn hắn cũng chỉ sẽ lựa chút am hiểu phương diện, đến cho chính mình thêm điểm phân. Dù sao có 100 cái danh ngạch, coi như không có chỗ xếp hạng, vậy cũng sẽ không rơi ra 100 người đứng đầu cấp độ này. Cái này khảo thí giống nhau trước đó, áp dụng đại lão ra đề mục, người dự thi phương thức giải quyết. Nếu như muốn kiểm tra chữa trị, vậy thì phải để đại lão cho người một trận tốt đánh, sau đó chính mình trị liệu vết thương. Phương diện khác cũng là một cái đạo lý, cho nên cái này khảo hạch cũng có một chút may mắn thành phần. Dù sao vạn nhất ngươi muốn thi tịnh hóa, nhưng là chọn lựa đại lão, không phải đặc biệt am hiểu mặt trái trạng thái phương diện năng lực, cái kia không phải liền có thể dễ dàng quá quan sao? Cân nhắc muốn giữ gìn tranh tài tương đối tính công bình, các đại lão tiến hành một cái phân tổ, có năng lực liền phân đến mặt trái trạng thái tổ cùng chớ chú tổ, không có năng lực ngay tại ẩu đả tổ cùng trải nghiệm tổ. Tinh linh tộc phần lớn am hiểu mặt trái trạng thái, bởi vậy đều có phân phối, nhưng là cái khác mấy tộc, bình thường không có cái gì đặc biệt chuyên chú cái nào khối. Bởi vậy, ngoại trừ chớ chú tổ không người hỏi thăm, trải nghiệm phụ trợ cường độ cùng ẩu đả người khác cái này hai hạng, tất cả mọi người đoạt nát đầu. Nhìn thấy đám gia hỏa này như là thành phố Inoue mua thức ăn bán hàng rong, không để ý dáng vẻ lớn tiếng tranh cãi, Đai Ly đối bọn hắn mất mặt hành vi rất là khinh thường. Đã các ngươi đều tranh nhau hướng cái này hai tổ chạy, vậy ta liền đi chớ chú tổ. Nhìn thấy Đai Ly lựa chọn, tất cả mọi người là khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Có trời mới biết vị này có hay không một ít kỳ quái chớ chú, để bọn hắn thê thảm kết thúc. Ngoại trừ Đai Ly, liền không có người hướng nhóm này chạy. Đây cũng là cái để các đại lão nhức đầu sự tình. Bất quá chờ chỉ chốc lát, phát hiện Đại Cường còn không có lựa chọn. Cái này khiến bọn hắn có chút không nắm chắc được ý nghĩ của hắn. Nhìn thấy ánh mắt tụ tập trên người mình, Đại Cường cũng là mở miệng. Ta cũng lựa chọn chớ chú đi. Các ngươi đám này phế vật thật là vô dụng, liền cái tính kỹ thuật công việc đều không có, còn phải để ra ra sân. Đối với hắn cuồng ngạo lời nói, mọi người không nhìn thẳng. Nhìn thấy có hai người miễn cưỡng cũng coi là tổ, đại lão liền tuyên bố khảo thí bắt đầu. Lần khảo nghiệm này chỉ có 250 người, thời gian tương đương dư giả. Đồ ngốc long tộc muội tử, đi vào cái thứ nhất khảo thí tổ đừng. Nhìn thấy kích động ẩu đà tổ đại lão, có chút do dự, Bất quá vì cái này chân quý danh ngạch, nàng cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng, tiếp nhận đại lão cực kỳ tàn ác một trận quần ẩu. Muội tử vô cùng đáng thương cho mình vết thương trị liệu. Từng đạo ánh sáng xanh lục, từ nàng cái kia cành liễu hình dáng hồn khí bên trên vẩy hướng mình. Chỉ chốc lát sau liền đem vết thương hoàn toàn chữa trị. Căn cứ trị liệu tốc độ cùng hiệu quả bình phân, đằng sau liền đi tới trải nghiệm tổ. Cửa này rất đơn giản, liều mạng cho đại lão thêm bắp là được. Từng đạo tia sáng đều đều rơi vào mấy vị đại lão trên thân. Sau đó bọn hắn chỉ cần đánh cái phân liền kết thúc. Có thể nói là thoải mái nhất một tổ. Đối mặt tổ thứ ba, muội tử trực tiếp nhảy qua. Bởi vì nàng không có tịnh hóa loại năng lực, đành phải nhịn đau từ bỏ. Đi vào Đai Ly cùng Đại Cường trước mặt, muội tử sợ hãi run lẩy bẩy, nhưng là đã bỏ đi một tổ. Hiện tại không nguyện ý lần nữa từ bỏ, chỉ có thể trong lòng run sợ tiếp nhận thẩm phán. Đai Ly cùng Đại Cường làm bộ thảo luận một phen, quyết định thay phiên tiến hành công việc này. Dù sao bọn hắn đều dựa vào cầu đạo ngọc chuyển đổi chớ chú bản nguyên đến làm việc. Nội tại không có gì khác biệt. Tiện tay một đạo hắc quang soi sáng muội tử trên đầu. Sau đó nàng liền lật lên Byakugan rơi xuống trên mặt đất. Đến tận đây không một tiếng động. Lần thứ nhất chớ chú người khác. Đai Ly không có kinh nghiệm. Giống như cho nàng dưới chớ chú có chút hung ác. Lần này trực tiếp đánh ra Gigi. Nhìn thấy muội tử bộ dáng, đằng sau chuẩn bị khảo nghiệm người vô cùng hoảng sợ. Nhìn xem Đai Ly người hiền lành biểu lộ, làm sao đều giống như tà ác đại ma vương đang phát ra nhe răng cười. Hậu cần đem muội tử lôi ra sân bãi, cầm hai hạng canoray trứng vịt. Nàng đã cùng di tích thám hiểm cách điện, coi như nàng lúc này không có hôn mê, e sợ tâm tình cũng sẽ không mỹ lệ. Cái thứ hai người kiểm tra không có giải trừ nguyền rủa kỹ năng. Thế là trực tiếp tiến hành trước ba hạng, liền kết thúc khảo thí. Đối với bài vị dựa vào sau người tới nói, từ bỏ một hạng trở lên, đều mang ý nghĩa từ bỏ danh ngạch tranh đoạt. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, có rất ít người năng lực toàn diện đến nước này. Khảo thí chậm tư trật tự cử hành, ngoại trừ chớ chú tổ thường xuyên có người từ bỏ, cái khác tổ đều là phi thường náo nhiệt. Có kinh nghiệm, Đai Ly thỉnh thoảng thả một ít nước, để người dự thi có thể cầm tới một điểm thành tích. Đối với Đai Ly cách làm, tất cả mọi người là lòng mang cảm kích, bởi vì có Đại Cường làm so sánh, đám người có thể rất rõ ràng cảm giác được Đai Ly thiện ý. Hạ độc thủ mộc Đai Ly, hoàn toàn không có một tia lưu tình, đi lên một cái phóng tới một cái. Toàn bộ cho cái, không điểm rút lui bài. Cái này hoàn toàn phù hợp nhân vật thiết lập cách làm. Dù cho mọi người lòng mang oán hận, cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Tổ thứ tư tựa hồ biến thành vận khí so đấu. Đến phiên Đai Ly khảo nghiệm người, đều là vui vẻ ra mặt. Đến phiên mộc Đai Ly người, đều là một mặt táo bón biểu lộ. Thời gian đi vào giữa trưa, rốt cuộc tiến hành đến đại lão hiệp, nhìn xem tiến lên bắt đầu khảo nghiệm hỏa long muội tử. Đai Ly lần nữa biểu diễn quào một cái lấy động tác, để nàng lửa giận lại cháy lên. Hạng thứ nhất khảo thí hỏa long muội tử biểu hiện rất xuất sắc. Ỷ vào long tộc cường đại tự lành lực, coi như nàng trị liệu năng lực không ra sao, cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Hạng thứ hai cùng hạng thứ ba cũng không kém. Dù sao như long tộc loại này trường thọ chủng tộc, có nhiều thời gian phong phú chính mình kỹ năng đơn. Muội tử đi vào Đai Ly trước mặt, nhìn hắn chằm chằm ánh mắt giống nhau trước đó. Nhìn thấy nàng như thế bướng bỉnh, Đai Ly tự nhiên muốn thật tốt khoản đãi nàng một phen. Suy nghĩ một chút, Đai Ly nghĩ đến một cái nhây ý tưởng, hèn mọn cười một tiếng đằng sau, cho nàng tới cái đặc biệt chớ chú. Một đạo màu hồng ánh sáng bao phủ đến hỏa long muội tử trên thân, để sắc mặt nàng đại biến. Sau đó nàng giống như phát tình mẫu long, thân thể cùng tư tưởng lọt vào bản năng khống chế, trực tiếp hướng đai ly trên thân đánh tới. Muội tử dùng nàng bị ổi cực lớn đầy đặn, không ngừng hướng đai ly trên thân cọ, để đai ly trong lòng hô to sảng khoái. Nhìn thấy đai ly bị ổi như vậy, cho nàng bên trên cái phát xuân chớ chú, các vị muội tử đều là đỏ mặt gắt một cái, mà đám đàn ông tự nhiên là ghen ghét đến phát cuồng, buông ra cái kia ngực lớn muội tử, để cho ta tới, trong lòng la lên những thứ này. Ăn dưa quần chúng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bên này, liền nước bọt đều muốn chảy xuống. Ngay cả nam tính các đại lão nhìn qua hương diễm này tràng cảnh đều có chút hâm mộ vạn phần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.